Kính thưa tất cả các cô chú và các anh chị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những cái hiện tượng huyền bí và làm sao để chúng ta hiểu được thế nào là những hiện tượng huyền bí, làm sao để chúng ta hiểu được nguyên lý của siêu hình. Tại sao chúng ta lại có buổi nói chuyện ngày hôm nay? Thưa quý vị, đối với hội viên của Hội Tâm Linh Học thì các anh chị đã có được những cái cơ may để tìm hiểu về nguyên lý siêu hình. Nhưng vì chúng ta có những người khách đến cùng tham dự với hội, cho nên cũng có ít nhiều những cái thắc mắc về những cái hiện tượng huyền bí nó xảy ra xung quanh đời sống của chúng ta. Thì mục đích của buổi nói chuyện ngày hôm nay là để giúp cho những quý khách có thêm những sự nhận định chính xác hơn về cảnh giới vô hình. Và những cái nguyên lý siêu hình này là kết quả của Hội Tâm Linh Học sau 32 năm nghiên cứu và thực nghiệm rất là vững vàng. Hôm nay Linh rất là may mắn để được chia sẻ cùng tất cả quý vị. Và tại sao chúng ta lại cần hiểu những cái nguyên lý siêu hình? Bởi vì thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều chuyện nó xảy ra trong đời sống hàng ngày mà đôi khi chúng ta cũng thắc mắc, không biết có phải đó là hiện tượng huyền bí thật hay không. Có những cái hiện tượng nó xảy ra nó chỉ đơn thuần là những cái nguyên tắc của những cái định luật vật lý tự nhiên mà thôi. Nhưng mà nó cũng có những hiện tượng nó xảy ra mà ngay cả các nhà khoa học gia họ cũng không có biết cách nào để họ giải mã ra được. Thì như vậy thì họ tạm thời gọi đó là những cái khoa học huyền bí hay là những cái hiện tượng huyền bí. Nhưng mà cũng có không ít người đã phải nói rằng lạm dụng huyền bí để mà tư lợi cá nhân. Bởi vì đôi khi chúng ta luôn luôn tin tưởng ở bề trên, luôn luôn tin tưởng ở thần thánh, cho nên vì chúng ta quá tin và chúng ta quá dễ dãi để tin, cho nên chúng ta dễ bị những người người ta lạm dụng huyền bí bằng những hiện tượng giả, mục đích chỉ là để tư lợi cá nhân mà thôi. Quý vị lên những cái trang mạng xã hội thấy, hoặc là quý vị lên YouTube cũng sẽ thấy có những người họ làm những hiện tượng huyền bí và chúng ta cũng thắc mắc không biết có phải hay không, phép lạ xảy ra như vậy là như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Thưa quý vị, thật sự ra thì thời xưa đó, không phải nói là xa xưa lắm, giống như thời ông bà của mình hay là cố của mình cũng vậy. Ngày xưa mà muốn giữ cho con nít nó ngoan, nó đừng có khóc hay là nó phải ăn cơm thì hay dọa, hay nói là chứ ăn đi hay là nín khóc đi, không có là thiên lôi xuống đánh chết bây giờ. Thì tại vì ngày xưa là luôn luôn nghĩ rằng đó, những cái hiện tượng sấm sét xảy ra đó chính là thiên lôi, đó chính là một vị thần do thiên đình đưa xuống để mà làm một cái nhiệm vụ gì đó. Rồi bệnh hoạn xảy ra cũng nói rằng ô đó là tại vì không sống không đẹp ý trời, cho nên trời mới sai thần ôn dịch xuống để cho phát bệnh ra để mà cho mọi người biết sợ. Thì nói chung là trong cái tiềm thức của con người, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái chuyện gì xảy ra nó cũng đều là liên quan đến bề trên hết. Và chính vì thế mà có rất là nhiều người người ta tạo ra những cái hiện tượng huyền bí với những cái mục đích, chẳng hạn như là trong lịch sử Việt Nam chúng ta cũng đã từng thấy là vì muốn người dân phương Nam một lòng phò vua để đánh giặc Minh mà Nguyễn Trãi đã phải dùng ra mưu kế, tức là ông dùng mật ong, ông vẽ lên trên những cái lá cây và rồi ông để những cái lá cây đó cho kiến nó ăn. Thì khi kiến nó ăn những cái phần có mật ong đó thì nó hiện lên 8 chữ, tức là Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần, có nghĩa là Lê Lợi làm vua và Nguyễn Trãi thì làm quan, làm quân. Thì cái mục đích là ông muốn chiêu dụ lòng dân một lòng phò vua, một lòng ủng hộ cho quân Lam Sơn để đánh giặc Minh. Thành ra ông phải dùng cái diệu kế đó, và ông dùng những cái lá đó, cái lá cây mà bị kiến ăn như vậy đó, ông thả xuống các dòng nước để trôi đi các nơi, thì như là để tạo ra những cái hiện tượng như là đó chính là thông điệp từ thiên đình ban xuống và người dân phương Nam phải nghe theo như vậy. Và đó, ông đã chinh phục được lòng dân. Đó là những người người ta đã tạo ra những cái hiện tượng huyền bí vì những cái mục đích. Cái này trong cái mục đích của Nguyễn Trãi, đây là mục đích chính trị để bảo vệ đất nước. Nhưng mà thời nay thì có rất là nhiều người làm những hiện tượng giả để mà vì mục đích muốn cho con người ta có những cái đức tin mù quáng để mà mang tiền lại để cúng cho những cái người thầy pháp đó. Thì thưa quý vị, đó là những cái ví dụ mà mình có thể nêu ra ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta không thể nào phủ nhận được là có cảnh giới vô hình, có các chư vị thần linh và có thượng đế. Chúng ta không thể nào phủ nhận được điều đó. Và đối với Hội Tâm Linh Học thì các ngài không có ở xa xôi gì hết, các ngài ở rất là gần ngay trong đời sống của chúng ta, nhưng mà chính vì các ngài là ở cảnh giới vô hình cho nên chúng ta không có nhận biết ra thôi, nhưng mà các ngài rất là gần. Và các ngài không có phải thị hiện ra những cái cách mà làm cho chúng ta sợ như là những gì chúng ta thấy qua những phim ảnh chúng ta thấy, cái đó là hoàn toàn là những cái thông tin không có được chính xác. Tuy nhiên, vì là cảnh giới vô hình cho nên những cái hiện tượng mà bề trên đưa xuống cho chúng ta nhận biết đó, nó cũng phải có những cái quy tắc để cho chúng ta nhìn ra. Cái quy tắc đầu tiên đó là vì là huyền bí, vì là bí mật cho nên là khi mà một cái hiện tượng huyền bí xảy ra mà đúng với cái nguyên tắc của vô hình thì nó phải mang cái tính cách bí mật. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không thể nào mà tất cả mọi người đều có thể bộc bạch biết hết được giống như là ánh sáng giữa ban ngày được. Bởi vì đối với vô hình, một cái hiện tượng huyền bí xảy ra nó phải có một cái lý do nhất định, nó phải có một cái mục đích nhất định cho một người nào đó. Cho nên không thể nào mà bề trên vô cớ mà đến với chúng ta. Cho nên đây là cái nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta cần biết. Nhưng mà cũng hơi khó để chúng ta hiểu được, cũng hơi khó để chúng ta tìm ra được rằng lý do là gì và đối tượng là ai, phải không ạ? Thì thưa quý vị, bây giờ Linh đưa ra một cái ví dụ. Một người ở trong gia đình như hai vợ chồng, mà cái người vợ là đối tượng của vô hình, người vợ được chứng nghiệm một hiện tượng huyền bí, mà cái người vợ nói lại cho người chồng sẽ không tin. Tại sao vậy? Tại vì người chồng không phải là đối tượng của vô hình. Cho nên là đó là cái tính cách bí mật của bề trên đưa đến. Như là cái câu chuyện xảy ra ở Lộ Đức, tức là Luộc ở bên nước Pháp cách đây hơn 200 năm. Khi mà Đức Mẹ hiện ra cho người dân ở cái xứ đó biết, thì tại sao bao nhiêu người mà Đức Mẹ lại không cho thấy, mà Ngài lại chỉ cho có một người duy nhất thấy, mà Ngài lại chọn một cô bé vừa bệnh hoạn, tức là cô bé này chỉ có mới 13 tuổi thôi, cô gia đình rất là nghèo, cô gái này sức khỏe rất là èo uột, bệnh triền miên và lại không có được đi học. Cái văn hóa của cô, tức là chữ viết và sự hiểu biết của cô về chữ viết rất là giới hạn, bởi vì gia đình không cho đi học, mà đây là một em bé mới chỉ có 13 tuổi. Thì em bé được Đức Mẹ cho thấy, thì những cái lời mà Đức Mẹ nhắn lại đó để em bé này về truyền tải cho người dân trong làng á, lại là những cái lời lẽ mà chỉ có được sử dụng ở trong tòa thánh thôi, người thường không bao giờ có thể biết được những cái từ ngữ này. Thì đó chính là một cái cách thức tâm mau chóng, bởi vì một em bé như vậy sẽ không thể nào nói dối được. Và chúng ta cũng thắc mắc là có phải em bé này là đối tượng được bề trên chiếu cố không? Có phải là Đức Mẹ muốn cứu rỗi em bé này hay không? Câu trả lời là Đức Mẹ dùng em bé này để mang đức tin cho tất cả mọi người. Và đối tượng không phải chỉ là em bé này, mà đối tượng là tất cả những người dân ở trong làng đó. Cho nên nếu mà là những người nghiên cứu siêu hình thì dễ hiểu hơn, nhưng mà nếu là những quý khách chưa từng tìm hiểu về siêu hình thì có lẽ chúng ta sẽ thấy nó hơi rắc rối một chút xíu. Và tại sao bề trên lại cho hiện tượng ở cái làng này mà lại không cho hiện tượng ở nơi khác? Bởi vì thưa quý vị, thường thường á, một cái hiện tượng nó xảy ra ở một cái nơi, thường là trước đó hay là sau đó sẽ có những biến cố thì bề trên cho hiện tượng xảy ra. Như cái ngôi làng Lộ Đức này đó, trước khi Đức Mẹ hiện ra đã phải trải qua một cái trận dịch tả rất là dễ sợ. Cái trận dịch tả này hoành hành và đã phải nói rằng lấy đi sinh mạng của gần hết người dân ở trong làng. Và cô bé Bernadette này là cái người rất là may mắn được sống sót sau cái trận dịch tả đó. Và sau đó thì cô bị bệnh suyễn và sức khỏe rất là, phải nói rằng rất là yếu. Và đây không phải là trường hợp duy nhất, thưa quý vị. Năm vào thập niên 80-90 ở bên Serbia đó, tức là ở bên bên châu Âu đó, cái vùng mà gần Serbia là cái vùng mà người dân theo đạo Hồi đó. Trước khi có chiến tranh xảy ra, cái trận chiến ở Serbia cũng khốc liệt lắm. Trước khi có chiến tranh xảy ra, người ta cũng đã từng thấy Đức Mẹ hiện ra. Và với những người khách đến với Hội Tâm Linh Học mà khi mà xin được chuyển ấn chứng thì có những người được nhìn thấy linh ảnh của Phật Bà hay là của Đức Mẹ, của Đức Chúa. Điều đó có nghĩa là tình thương của chư vị muốn an ủi cái người này, bởi vì người này sẽ phải có những cái bài học hơi khó khăn, tương đối là khó khăn trong những ngày tháng sắp tới. Cho nên bề trên cho nhìn thấy hình ảnh để chứng tỏ tình thương và sự cứu độ. Thì đối với cái câu chuyện xảy ra ở ngôi làng Lộ Đức này đó, thì chúng ta có thể nói rằng vì một cái tai biến xảy ra như vậy và con người ta mất đức tin, cho nên bề trên muốn ban ơn xuống, muốn chấn chỉnh tâm linh giúp cho họ củng cố lại đức tin, cho nên cho hiện tượng xảy ra. Và điều đó đã có tác dụng cho đến bây giờ, tức là thế kỷ thứ 21, Lộ Đức đã trở thành nơi hành hương hàng đầu trên thế giới. Và đã phải nói rằng đã mang đến phép lạ cũng như là mang đến đức tin cho biết bao nhiêu người ở khắp nơi, dù là có tin vào tôn giáo đó hay không, người ngoại đạo người ta cũng đến đó để hành hương. Và đó là cái yếu tố mà chúng ta có thể nêu lên để thấy rằng khi mà một cái hiện tượng huyền bí xảy ra, nó phải mang cái tính cách bí mật. Nó vừa bí mật, nó vừa mơ hồ và mờ mờ ảo ảo. Và đôi khi chúng ta muốn tìm một cái bằng chứng rõ ràng như là khoa học, chúng ta sẽ không có thể nào tìm ra. Thì đó mới chính là một hiện tượng đến từ cảnh giới vô hình. Thường thường thì những cái hiện tượng xảy ra không có để lại bằng chứng. Chỉ có người ở trong cuộc, chỉ có đối tượng đó mới chiêm nghiệm được và mới hiểu được thôi. Đôi khi mình kể lại cho người thứ hai nghe, người ta sẽ không bao giờ tin mình hết. Và cái tính chất thứ hai á, tại sao chúng ta lại nói rằng mơ hồ? Chính là vì huyền bí cho nên nó phải là mơ hồ. Nó không thể nào rõ ràng như khoa học mà bộc bạch ra được hết. Bây giờ nói đến cái tính cách mơ hồ đi. Một ngày khi mà chúng ta ngủ chắc chắn là chúng ta phải nằm mơ, phải không ạ? Nhưng mà khi mà dậy chúng ta sẽ không bao giờ nhớ những cái giấc mơ của mình. Những cái giấc mơ là bởi vì nó phải quân bình lại cái trạng thái của não bộ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đó là bắt buộc cho cái cơ thể của con người. Nhưng mà có những cái giấc mơ mà mình cứ nhớ hoài, mà những cái giấc mơ đôi khi nó lặp đi lặp lại nhiều lần mà mình cứ nhất định mình nói rằng đây chính là cái phản ứng của đầu óc của mình. Bởi vì ban ngày mình đã làm một cái việc gì đó, rồi ban đêm mình nằm mơ thấy như vậy. Nhưng mà cái giấc mơ nó cứ tái đi tái lại hoài, mà mình nhất định mình không tin, mình cứ nói rằng đây chính là hoạt động của não bộ. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà những giấc mơ mà nó tái đi tái lại hoài thì đó chính là giấc mơ huyền bí, và chúng ta cần phải giải mã những thông điệp đằng sau đó. Đó chính là một trong những cách mà chúng ta có thể nhận diện ra được nguyên tắc của hiện tượng huyền bí đến với chúng ta. Và nếu mà quý vị có những giấc mơ như vậy, chắc chắn là quý vị sẽ nhận được những thông điệp đằng sau đó. Đó là một trong những tính cách mà bề trên đến với chúng ta, tức là mơ hồ như vậy. Và mơ hồ một cái này nữa mà phải nói rằng rất khó có thể nhìn ra, ngoại trừ quý vị là những người nghiên cứu trong các hiện tượng siêu hình. Tức là làm sao để chúng ta có thể phân biệt ra được một người bị tâm thần và một người bị ma nhập. Một người bị tâm thần á, thường thường trong cái ánh mắt của họ nó không có thần khí. Và những cái lời nói của họ thường thường lảm nhảm, và ngày này qua ngày nọ lặp lại những cái lời nói nó tương tự giống như nhau, và nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà một người mà bị ma nhập á, bên cạnh những cái lời nói lảm nhảm và những cái ánh mắt không có thần khí như vậy, đôi khi chúng ta để ý, họ xây qua họ nhìn mình một cái đó, trong cái ánh mắt của họ nó lồng những cái nhìn nó rất là sắc bén, và đôi khi làm chúng ta rợn da gà, chúng ta rất là sợ. Và thoáng một cái thôi rồi lại trở lại cái trạng thái giống như là tâm thần vậy. Nhưng mà phải để ý rất kỹ để nhìn ra được điều này. Và hơn nữa, trong những cái lời nói vẩn vơ mà họ nói đó, chúng ta suy xét, chúng ta để ý và lắng nghe đó, chúng ta sẽ thấy tiềm ẩn ở đằng sau đó rất là nhiều những cái lời lẽ sâu xa liên quan đến vấn đề tâm linh. Và đôi khi họ đặt ra những cái câu hỏi mà chúng ta không thể nào đối đáp được. Bởi vì đó chính là những cái lời nói của phần vô hình ở trong cái thân xác của người đó. Thành ra nếu mà chúng ta không có nghiên cứu về những hiện tượng siêu hình, chúng ta sẽ khó nhìn ra. Thưa quý vị, sau này nếu quý vị có cơ hội để mà chứng nghiệm những cái hiện tượng này, chúng ta quan sát một người bị bệnh tâm thần, và quan sát một người có phần âm vô, để ý chúng ta sẽ thấy những yếu tố vừa nêu trên. Và đối với hội tâm linh học thì khi mà để nhìn ra được một người có bị phần âm vô hay là bị tâm thần, thì cái người khách đó mang cái người đó đến đây, và hội viên chỉ cần chắp tay lên xin về trên. Khi mà xin về trên xong thì nếu mà người đó có phần âm ở trong người thì hội viên sẽ mời phần âm ra và đối đáp, sẽ nói chuyện. Và lúc đó sẽ tìm ra cái gốc rễ của những cái vấn đề tại sao mà cái người này lại bị phần âm tác động vào trong thân thể của họ như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, không phải là những cái trường hợp ma nhập là đáng sợ, là đáng ghét hay là vì ân oán với nhau. Cũng có rất nhiều trường hợp mà phần âm đến với một người là để bảo vệ cho người đó. Như là một cái câu chuyện có thật đã xảy ra và hội tâm linh học đã về tận nơi để giúp đỡ. Đó là câu chuyện nó xảy ra ở Cần Thơ. Một người con gái này tương đối là xinh xắn nhưng mà lại bị ma nhập. Và khi bị ma nhập thì cô gái này rất là lem luốc và dữ dằn và trở nên dơ dáy bẩn thỉu xấu xí lắm. Thì hội viên của hội có về và đã giúp đỡ cho cô này. Thì khi tìm ra nguyên nhân, khi mà được nói chuyện với phần vô hình ở bên trong cô gái đó, thì tìm ra mới biết được rằng cô gái này không còn cha mẹ và ở với người bà con trong gia đình, tức là ở ké nhà người bà con, và bị người ta phải nói rằng ức hiếp, ăn hiếp cô này. Và hơn nữa, cái người đàn ông trong gia đình đó lại còn xâm phạm cô gái này nữa. Cho nên bề trên vì thương mà đưa cái hiện tượng này ra, để cho cô gái này lem luốc và lăn lộn dưới đất xấu xí như vậy, thì cái người đàn ông đã thấy sợ mà không dám xâm phạm. Chúng ta hiểu những cái ý nghĩa tiềm ẩn ở đằng sau từng hiện tượng, chúng ta sẽ thấy mỗi một cái hiện tượng huyền bí xảy ra nó đều mang những cái tính cách cứu độ hết. Và khi mà giải tỏa cái khó khăn của cô gái này đó, thì hội tâm định học đã giúp cho cô ấy một số tiền để cô ấy học nghề, và sau đó thì đã đi làm, và cô tách khỏi cái gia đình đó và tự tạo lập một cái cuộc sống riêng. Thì như vậy là cô ấy sẽ không còn bị xâm phạm nữa. Thì như vậy chúng ta thấy kết quả chỉ là cứu độ, và mang lại không những là cái lợi ích tâm linh cho những người xung quanh được nhìn thấy, mà còn cho hội viên chúng ta được thấy là bề trên có cái tình thương phải nói rằng vô lượng, mà giúp cho bất coi như là bất kỳ trường hợp nào, bất cứ tầng lớp nào trong xã hội cũng giúp đỡ, và giúp đỡ không có phân biệt. Và giúp đỡ phải nói rằng chúng ta nhìn vô bên ngoài chúng ta thấy rất là đáng sợ, nhưng mà thật sự ra hiểu được thì chúng ta mới thấy là đó chính là tình thương. Thì cái nguyên tắc thứ hai đó là khi mà một cái hiện tượng huyền bí đến, nó phải mang cái tính cách mơ hồ như vậy thì mới đúng là hiện tượng huyền bí. Và phải là cái người đó có duyên với vô hình, tức là người đó phải là người, phải chính là đối tượng của vô hình. Người đó cần phải được thức tâm, hoặc là người đó phải là cái người được vô hình sử dụng để thức tâm những người xung quanh, thì bề trên mới đến. Tức là ở đây chúng ta nói đến là như là tùy duyên đó. Bây giờ chúng ta nói đến tôn giáo đi. Tôn giáo và tín ngưỡng ở trên cõi đời này có biết bao nhiêu tôn giáo và tín ngưỡng mà chúng ta sẽ không thể nào đếm hết được, phải không ạ? Và tại sao bề trên lại đưa nhiều tôn giáo và tín ngưỡng như vậy? Là bởi vì khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta phù hợp với cái giáo lý ở cái tôn giáo này, chúng ta sẽ theo. Chúng ta thấy chúng ta có thể thực hiện được những cái điều ràng buộc ở trong cái giáo lý này, chúng ta sẽ theo. Còn những cái điều lệ khắt khe hơn chúng ta không theo được thì chúng ta không theo. Có nghĩa là chúng ta không có duyên với cái tôn giáo kia và chúng ta có duyên với cái tôn giáo này. Thành ra là tôn giáo nó cũng giống như là những cái món ăn vậy. Thường ngày chúng ta đi thì chúng ta thích đi ăn buffet, vì buffet vô chúng ta có thể tha hồ chọn cái gì chúng ta thích, chúng ta sẽ ăn. Thì tôn giáo nó cũng như là những cái món ăn tinh thần trong một cái buffet để nuôi dưỡng cái tâm hồn của chúng ta vậy. Chúng ta phù hợp với cái tôn giáo nào, với cái tín ngưỡng nào thì chúng ta sẽ theo. Và thưa quý vị, hiện nay thì ở thế kỷ thứ 21 có rất là nhiều những cái giáo phái nổi lên và họ muốn tiêu diệt các tôn giáo khác để họ chỉ là một tôn giáo độc thần mà thôi. Điều đó sẽ không bao giờ có thể làm được. Họ có thể nổi lên và tiêu diệt, giết những người này, giết những người kia bằng những hành động rất là tàn ác, nhưng mà họ sẽ không bao giờ tiêu diệt được tôn giáo. Và trong tương lai sẽ còn rất là nhiều tôn giáo và tín ngưỡng nữa được ra đời để phù hợp với nhu cầu tâm linh của nhân loại mỗi một ngày một tiến hóa. Và vì thế mà bề trên sẽ đưa ra để cho nó phù hợp với cái nhu cầu tâm linh đó. Cho nên trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ còn rất là nhiều tôn giáo và tín ngưỡng nữa được ra đời. Sẽ không bao giờ có chuyện chỉ có một tôn giáo độc nhất. và nói đến chuyện có duyên nữa. Bây giờ không nói đến tôn giáo, chúng ta nói đến vấn đề dân gian đi. Bây giờ mình đi coi bói, mình đi coi cái ông thầy bói này nói trúng quá, mình về mình phục vô cùng, cái mình mới refer bạn bè người thân của mình đi coi, thì cái người bạn của mình hay người thân của mình đi coi tự nhiên chật lất nè, về cái tự nhiên mình vừa bị mắng vốn, mình vừa bị phải bồi thường tiền cho cái người đó nữa. Tại sao vậy? Nhiều khi mình cũng thắc mắc phải không ạ? Tại sao cái ông thầy bói này coi cho mình trúng mà coi cho người kia thì chật? Thưa quý vị, là bởi vì tất cả những bộ môn khoa học huyền bí sẽ không bao giờ có chuyện là người thầy đó giỏi. Bởi vì coi bói là một trong những bộ môn khoa học huyền bí mà cái người nào có duyên với vô hình, cái người nào đang gặp khó khăn mà cần phải đến lúc bề trên chiếu cố và giúp đỡ, và cái người đó thật sự thành tâm cầu xin, thì bề trên sẽ chiêu cảm cho cái người thầy bói đó nói chúng. Và khi cái người bạn kia đi với mục đích tò mò hay là chỉ hỏi cho biết thì sẽ không bao giờ có được câu trả lời chúng. Cho nên thưa quý vị, đối với cái bộ môn khoa học huyền bí thì sẽ không bao giờ có chuyện có thầy giỏi hay có thầy dở hết. Không quan trọng cái chuyện chúng ta chọn thầy bói giỏi hay dở, mà quan trọng đó là người thầy bói đó được thần linh chiêu cảm để mà nói chúng, giúp cho cái người hữu duyên đó, hướng cho họ con đường sắp tới họ sẽ phải gặp cái gì và họ sẽ phải cần làm cái gì để giảm thiểu đi những cái nguy cơ. Cho nên người thầy bói có nhiều cơ may nói chúng là người thầy bói biết khuyên người thân chủ của mình làm lành lánh dữ để mà giải cái nghiệp của mình. Nếu người thầy bói luôn luôn khuyên người thân chủ của mình một, tức là luôn luôn hướng thiện, luôn luôn sửa đổi những cái tánh xấu của mình, thì người đó sẽ có cơ may coi chúng hơn là những người thầy bói khác. Và đó là cái nguyên tắc nữa để chúng ta thấy rằng vô hình đến với chúng ta, ban cho chúng ta những hiện tượng huyền bí không phải là vô cớ, mà phải tùy duyên, tùy người mà mới đến. Và đôi khi chúng ta cũng thắc mắc, chúng ta thấy là những người bạn của mình kể lại nó là ồ, cái ông thầy pháp này giỏi quá, ông ấy biết sai thần khiến quỷ, có nghĩa là ông tu tập tới một cái mức mà ông có thể sai ma quỷ, tức là ông điều khiển cho ma làm những công việc nhà cho ông, giặt quần áo, phơi quần áo hay là quét nhà, dọn nhà. Những cái chuyện đó chúng ta tin hay không? Rồi những cái chuyện nói rằng cái người thầy kia đó họ coi như là họ thần thông quảng đại lắm, họ tu luyện tới một cái mức mà bây giờ họ không có cần di chuyển nữa, coi như họ ngồi trên cái nón mà họ có thể bay được, họ dùng thần thông như vậy. Những cái chuyện đó chúng ta có tin hay không? Thưa quý vị, nếu mà chúng ta hiểu về nguyên tắc của siêu hình thì thưa quý vị, thần thông là có. Nhưng mà thần thông không cần phải ngồi tu luyện đến hàng chục năm trời để có được thần thông. Và thần thông bề trên cho chúng ta với cái mục đích gì, chứ không phải cho chúng ta là bởi vì chúng ta tu luyện. Chúng ta phải biết chúng ta cần thần thông ở cái mục đích gì. Và cái mục đích mà bề trên sẽ đồng ý để cho chúng ta có thần thông đó là chúng ta dùng cái thần thông mà bề trên cho đó để làm lợi cho người khác, tức là mục đích để thức tâm người khác thì bề trên sẽ cho. Nếu có nhu cầu có thần thông ở hội tâm linh học, các anh chị hội viên chỉ cần chắp tay lên là có được thần thông. Nếu như hội tâm linh học có nhu cầu cần phải giúp đỡ cho người khách thì hội viên sẽ có thần thông, không cần phải tu luyện bao nhiêu năm. Thành ra khi chúng ta nghe một câu chuyện nói rằng cái ông thầy pháp đó ông giỏi lắm, ông ấy coi như là ông ấy thoát tục rồi, ông thiền bao nhiêu năm rồi và bây giờ ông có được thần thông, ông không cần làm gì, ông có thể dùng thần thông để ông bay qua chỗ này, bay qua chỗ nọ, ông có thể lên cảnh giới này, lên cảnh giới nọ, thì chúng ta không nên tin. Bởi vì cái đó bề trên sẽ không bao giờ cho chúng ta thần thông để mà chúng ta sử dụng vào mục đích cá nhân cả. Mà nếu mà chúng ta phải luyện tu đến bao nhiêu năm để có được thần thông để bay đi chỗ này chỗ nọ thì thôi, thì đi bay lên kinh khí cầu hay mua một cái vé máy bay bay rất là lẹ, không cần phải ngồi tu luyện bao nhiêu năm, mất cả một khoảng thời gian rất dài. Cho nên thưa quý vị, thần thông là một phương tiện mà bề trên ban cho con người với mục đích là thức tâm bá tánh, không phải vì mục đích cá nhân mà bề trên ban cho thần thông. Và bề trên cũng không bao giờ ban quá nhiều thần thông cho một người nào đó, và bề trên cũng không bao giờ cho chúng ta thần thông vĩnh viễn. chúng ta sẽ có thần thông nếu chúng ta có nhu cầu để giúp cho bá tánh. Nhưng mà khi không còn nhu cầu đó nữa, bề trên sẽ lấy thần thông đi. Và tại sao chúng ta có thể hiểu được cái nguyên lý này? Trở lại với Kinh Thánh, Kinh Thánh Tân Ước, Đức Chúa Giê-xu đã từng biến ra rất là nhiều bánh và rất là nhiều cá để giúp cho người dân Do Thái có đồ ăn ăn, có đúng không ạ? Nhưng mà tại sao khi Đức Chúa Giê-xu đói và Ngài đi qua cái ngôi làng đó không có đồ ăn, rồi Ngài đến cái đầu làng, Ngài thấy có một cái cây sung, thì Ngài tưởng là cây sung nó có trái, nhưng mà đến gần cây sung thì thấy cây sung không có trái, thì bắt đầu Chúa Giê-xu mới lên cơn giận dữ, mới rủa cái cây sung đó là từ nay mày sẽ không bao giờ xanh hoa xanh trái. Như vậy thì nếu Chúa Giê-xu có thần thông để giúp cho người ta có thức ăn, tại sao Chúa lại không thể nào sử dụng thần thông để tự giúp cho mình có thức ăn, mà phải nhịn đói tới mức mà Chúa nổi quạo lên? Chúng ta nên suy nghĩ cái điều này. Điều thứ hai, trong Kinh Phật, Đức Phật cũng có thần thông vậy, Ngài cũng là thần thông quảng đại. Nhưng mà đến khi mà Ngài ăn phải thịt heo có độc á, tại sao Ngài lại không biết? Mà khi trên đường về đến cây Bồ Đề, Ngài phải dừng chân tới hơn 20 lần bởi vì Ngài bị đau bụng. Và sau đó thì Ngài viên tịch ở dưới cây Bồ Đề. Như vậy thì tại sao cái thần thông của Đức Phật lại không được sử dụng để cứu Ngài? Chúng ta nên suy nghĩ đến vấn đề này. Cho nên ở đây, nếu quý vị mà nghe một câu chuyện nói rằng ồ, cái ông thầy Pháp đó, ông có thể sai khiến ma quỷ làm điều này điều nọ, chúng ta không nên tin. Bởi vì thưa quý vị, mình dùng cái chữ ma quỷ là bởi vì dân gian không có hiểu thôi, nhưng đó chính là phần của vô hình, chúng ta nên kính trọng. Nếu mà là phần của vô hình thì những người hữu hình chúng ta có thể sai khiến được hay không? Chắc chắn chúng ta không thể sai khiến được, ngoại trừ chúng ta có thể nhờ phần vô hình đó giúp những người khác với mục đích để thức tâm, thì tạm gọi là sai thần khiến quỷ. Chứ chúng ta sẽ không thể nào sai phần vô hình để giúp chúng ta làm những cái chuyện vớ vẩn để mang lại lợi ích cá nhân cho bản thân chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó được. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng thấy rằng ô, cái người này có thần thông quá, người ta có thể biến từ cái này qua cái kia. Có không ạ? Có. Nhưng mà đó không phải là người ta có thể biến được, mà đó là vì vô hình sử dụng những cái định luật vật lý đã sẵn có để giúp cho cái người đạo sĩ đó hay cái người giáo chủ đó tạo ra hiện tượng để mà mang lại đức tin cho người khác. Chứ cái người đạo sĩ đó hay cái người giáo chủ đó không phải là có thể có thần thông để biến từ cái này qua cái kia. Thần thông không bao giờ tác động lên vật chất. Trong trường hợp của ông Moses, tức là ông Môi-se đó, khi mà ông ấy dắt người dân Do Thái vượt biển Hồng Hải, thì ông chỉ cần giơ cây gậy lên trời thì nước biển rẽ đôi, có đúng không ạ? Thì chúng ta nghĩ rằng ông Môi-se có thần thông, nhưng mà đó chính chỉ là những cái hiện tượng vật lý bình thường mà thời xưa người ta không có biết, người ta tưởng rằng đó là Môi-se có thần thông. Nhưng mà thật sự là Môi-se đã được bề trên ấn tâm để đến cái bờ biển Hồng Hải vào đúng cái thời điểm đó, đúng cái mùa đó và cái giờ đó, nước biển nó sẽ rẽ đôi. Cái mực nước biển ở cái bờ biển Hồng Hải đó, cái khoảng nước biển từ cái con sông nó đổ ra biển nó chỉ sâu có 2 mét thôi. Và mùa đông khi mà gió thổi mạnh, thổi về một hướng, thì khi mà hai cái luồng nước nó nhập vào với nhau đó, mà gió thổi mạnh thì tự động nó sẽ tẽ ra, nó tạo ra một cái đường đất để còn người ta có thể vượt qua. Và ngay cho đến bây giờ các khoa học gia người ta đi tìm cái bí ẩn của nước biển Hồng Hải rẽ đôi, người ta đã tìm ra được rồi. Đó không phải là cái hiện tượng huyền bí gì hết, mà đó chỉ là cái định luật vật lý bình thường mà thôi. Ngày nay cái hiện tượng nước biển nó vẫn còn rẽ ra, và người ta đã giải mã được rằng Môi-se đến cái thời điểm đó giơ cây gậy lên và ông đã làm ra phép lạ. Nhưng mà thực chất ra thưa quý vị, Môi-se đã được ấn tâm, giống như các anh chị em hội viên ở đây có khả năng vấn linh, tức là thông đạt được với bề trên để bề trên trả lời những câu hỏi cho người khách. Đó là khả năng vấn linh, tức là một trong những thần thông mà các anh chị em hội viên có được. Thì Môi-se cũng được bề trên ấn tâm để cho ông đến vào cái thời điểm đó để ông làm ra phép lạ. Mục đích là để cho ông có thêm uy tín để mà người dân Do Thái một lòng theo ông đi đến cái vùng đất hứa. Bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn Môi-se là người dẫn dắt người dân Do Thái. Và khi mà ông dắt người dân Do Thái đi lên đỉnh núi Sinai cũng vậy đó, thì người ta khát nước, thì bây giờ ông lại dùng một cái phép lạ nữa, tức là ông lấy cây gậy ông đập vào đá và nước ở trong vách đá đó phun ra và người dân Do Thái đã có nước uống. Đó có phải là thần thông không? Cũng không phải luôn. Đó cũng chỉ là một cái hiện tượng vật lý bình thường, mà khi mà những cái mạch nước ngầm nó chảy ở trong lòng đất, nó tạo ra cái áp suất, thì tới một cái lúc nào đó áp suất nó căng lên đó. Thì khi chúng ta đập vào một cái mỏm đá mà đúng cái mỏm đá mà cái nước nó cần phải bắn ra đó, thì nước nó sẽ phun ra thôi. Cho nên vô hình nương vào những cái định luật vật lý để giúp cho con người ta tạo ra hiện tượng, mục đích là để nâng cao cái uy tín của cái người chăn chiên, chúng ta gọi ngắn gọn là cái người chăn chiên, và để giúp cho cái đức tin nó được củng cố ở những người mà một lòng đi theo cái người chăn chiên đó mà hướng thượng mà thôi. Chứ thưa quý vị, vô hình sẽ không bao giờ tác động lên vật chất. Chúng ta nghe những cái câu chuyện nói rằng cái ông thầy pháp này biến từ cái này qua cái kia, lấy cái này làm ra cái kia, chuyện đó sẽ không bao giờ có, bây giờ không có và trong tương lai cũng không bao giờ có, bởi vì những cái hiện tượng huyền bí là không bao giờ tác động lên vật chất. Bây giờ chúng ta nói đến là tác động lên vật chất là như thế nào. Bây giờ nói đến trường hợp giải thư đi. Nếu mà cái người thầy pháp đó giải thư mà lấy cái đồ vật bị thư ếm ở trong người ra, rồi sau đó cho chúng ta nhìn thấy, ok, nhưng mà cho chúng ta cầm thấy, gói lại, mang về nhà cất kỹ đi, thì cái đó không phải là hiện tượng huyền bí. Đó chính là một trong những cái xảo thuật thôi, chứ không phải là hiện tượng huyền bí. Còn nếu như chúng ta được nhìn thấy, chúng ta được lấy cái đồ vật ở trong người ra, và rồi ông thầy pháp cho chúng ta nhìn thấy xong, ông thầy pháp làm phép và nó biến đi, thì đó chính là hiện tượng huyền bí. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta được mở nhãn để nhìn thấy. Chứ những cái đồ vật đó nó thật sự không có nằm ở trong con người ta. Mà khi mà một người bị thư đó, thì phần vô hình sẽ tác động lên cái thân thể của họ, đau đớn ở cái nơi đó, nhưng mà không có nghĩa là đinh ốc hay là da hay là mảnh sành để nằm trong người chúng ta, điều đó không có. Bởi vì nếu có, chúng ta làm CAT scan chúng ta sẽ soi ra thấy rồi. Không có, mà chỉ là tác động để chúng ta thấy nó đau đớn ở cái chỗ đó, và đó chính là chúng ta đang bị thư. Còn nếu mà lấy ra ở trong người đủ thứ hết thì cái đó không phải là bị thư, cái đó chỉ là xảo thuật để chúng ta sợ quá, tin quá mà trả tiền cho cái người thầy pháp đó thôi. Cho nên đó là cái nguyên tắc để chúng ta hiểu được rằng những cái hiện tượng huyền bí sẽ không bao giờ thấy tác động lên vật chất. Và rồi chúng ta thấy những hiện tượng như là chúng ta nhìn trên YouTube và thấy các cái ông guru đó biến từ cái này qua cái nọ, biến ngồi một chút ra một cục vàng, ngồi một chút cái lấy cái cát xoay xoay một chút rồi ra một cái nhẫn hay là ra một cái đồng hồ rồi tặng cho những cái người ở gần đó. Không bao giờ có điều đó xảy ra. Bây giờ chúng ta thử nghĩ đi, nếu mà có thể biến từ cái này qua cái kia đó thì người ta giàu hết rồi, người ta đâu có cần đi làm. Và nếu như mà vô hình mà cứ động một chút làm mất cái này, biến ra cái kia, thì cái đời sống hữu hình của chúng ta nó sẽ mất cân bằng hết, nó sẽ rối loạn tùm lum tùm la hết. Và đó là cái nguyên tắc mà vô hình sẽ không bao giờ tác động lên, không bao giờ làm rối loạn cái đời sống của cảnh giới hữu hình của con người hết, không bao giờ có điều đó. Bây giờ chúng ta có thể lên YouTube để nhìn thấy những cái xảo thuật người ta làm ra rất là rõ. Nhiều người rất là tin, bởi vì ở những nơi hẻo lánh xa xôi, người ta nghèo nữa, thành ra người ta luôn luôn mong cầu phép lạ, cầu mong thần thánh đến và trợ giúp cho họ. Cho nên là chính vì cái lòng tin như vậy mà lại ít có được hiểu biết, thành ra là dễ là nạn nhân của những người buôn thần bán thánh. Cái ông guru Ấn Độ đó tên là ông Sai Baba, lúc mà ông ấy chết đi đó, người ta tìm ra được là ông có biết bao nhiêu tiền và hột xoàn, phải nói rằng bao nhiêu tỷ Mỹ Kim á. Ông là một ông guru Ấn Độ. Và lúc mà ông chết thì ông để lại một cái gia tài kếch dù, là bởi vì ông lấy từ những người nghèo khó, có bao nhiêu tiền là cúng, bao nhiêu tiền là cúng cho ông hết. Ông làm ra những cái hiện tượng rất là giả mạo, và người ta quay cận cảnh người ta sẽ thấy đó là những cái xảo thuật ông làm. Đôi khi chúng ta nhìn thấy nó rất là trắng trợn luôn. Đó không phải là những hiện tượng siêu hình, đó không phải là những cái hiện tượng huyền bí. Những cái hiện tượng huyền bí sẽ không bao giờ để lại bằng chứng. Chúng ta sẽ không bao giờ cầm thấy ở trong tay để mang về nhà, không bao giờ để lại bằng chứng, và sẽ không bao giờ làm mất đi cái này biến ra cái kia. Không bao giờ có điều đó cả. Nhưng mà tác động lên hệ thống thần kinh của chúng ta thì có. Bây giờ nói đến tác động hệ thống thần kinh là như thế nào. Nói đến trường hợp như là có những người khách đến hội nói rằng hôm đó có một cái cuộc tranh luận cũng rất là lớn, nói rằng mẹ của tôi mất và mẹ tôi mất rất là linh. Tôi luôn luôn ra vườn tôi lấy cái hoa, tôi hái hoa tôi để trên bàn thờ tôi thờ cho mẹ tôi. Nhưng mà cái ngày hôm đó tôi không hái cái hoa đó. Mà tại sao cái hoa đó nằm trên bàn thờ? Cái đó là mẹ của tôi hái để cắm lên. Thì đưa ra một cái cuộc tranh luận và cái người đó rất là giận dữ nói rằng à, vậy là mấy người nói là mẹ của tôi không linh hả? Thưa quý vị, cái hiện tượng đó có không? Có. Cái hiện tượng ma mở nước, ma mở cửa có không? Có, nhưng mà không phải ma làm. Chính cái người trong cuộc đó làm, là bởi vì vô hình tác động lên hệ thống thần kinh của người đó. Nếu ở trong nhà của họ có hiện tượng của vô hình thì cái phần âm ở trong cái ngôi nhà đó họ tác động lên hệ thống thần kinh, tức là họ óp cái người đó trong vòng chừng 20-30 giây. Khi mà cái não của mình bị óp á, thì sau đó thì cái phần âm nó sẽ khiến cho mình tự động đi mở nước, tự động ra cắt hoa và cắm lên trên bàn thờ, tự động ra mở cửa, xong mình vô trong phòng mình nằm, cái hệ thống thần kinh của mình nó hoạt động trở lại, mình mở mắt ra mình nghe thấy tiếng nước. Cái đó là có. Và nếu như quý vị thấy những hiện tượng như vậy thì nên lên hội tâm linh để tìm hiểu. Nhưng mà không phải là ma làm, không phải là phần âm đó làm, mà phần âm đó khiến cho chúng ta làm, chính tay chúng ta đi mở, trong lúc mà cái não bộ của chúng ta nó không có hoạt động trong vòng vài giây. Rồi khi chúng ta tỉnh táo trở lại, chúng ta thấy rằng không phải là mình làm, mình chưa hề làm điều này, thì trong nhà của mình có ma. Thì đúng có. Cho nên là không có tác động lên vật chất, nhưng mà tác động lên hệ thống thần kinh để chính chúng ta làm những hiện tượng đó. Và đó chính là những cái thông điệp mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải giải tỏa có phần vô hình ở trong gia đình, có những cái gì đó cần phải nhắn nhủ, cho nên cần phải giải tỏa những cái vấn đề đó. Đó là một trong muôn vàn cái hiện tượng mà các anh chị em ở trong bộ môn triệu hồn đã từng giải quyết với các vị khách. Chẳng hạn như họ đến đây, họ thấy, họ nói rằng họ nằm mơ thấy người quá cố họ hoài, hoặc là họ thấy những hiện tượng như vậy nó xảy trong gia đình hoài. Rồi nhiều khi họ còn nghe thấy tiếng gõ leng keng nữa. Thì những cái hiện tượng đó có, tức là cái não bộ của họ hoạt động khi bề trên cho họ nghe được, cho họ nhìn được. Đó là được mở nhãn để thấy, hoặc là được có thể nghe những cái tiếng động đó mà người khác lại không nghe được. Thì thưa tất cả quý vị, những yếu tố vừa nêu trên như là chúng ta thấy là, thứ nhất là những hiện tượng huyền bí nó phải mang cái tính cách bí mật, nó phải mơ hồ và mờ mờ ảo ảo và không để lại bằng chứng, và chúng ta phải cần suy gẫm rất là nhiều. Và thứ ba nữa là không có bao giờ mà chúng ta thấy những cái đồ vật bay tứ tung như là coi trong phim ma chẳng hạn, rồi bay lung tung cái này cái kia cái nọ, rồi đó là những cái chuyện mà không phải. Không bao giờ tác động lên vật chất, nhưng mà tác động lên hệ thống thần kinh của người thì có. Rồi những cái câu chuyện ma mình nghe, mình thấy giống như là người ta kể lại như là đừng có đi qua cái đoạn đường đó, bởi vì ở đó có ma, rồi đi ra đó có thể sẽ bị tai nạn, sẽ bị ma bóp cổ. Điều đó đúng hay không? Có đấy ạ, nhưng mà không phải ma bóp cổ, mà là bởi vì ở cái đoạn đường đó nó sẽ gây nguy hiểm. Cho nên đôi khi vô hình đưa ra những cái hiện tượng để chúng ta thấy rằng ở đó có đấy, để mà một là chúng ta đi đường khác nó an toàn hơn, hai là đi qua cái đường đó phải biết từ từ, để ý trước sau, rồi thấy cái miếu đó vô thắp nhang lại một cái để có cái đức tin để mà yên tâm mà đi. Chứ nếu mà đi mà nhớn sớn rác đi không để ý rồi lăn xuống đèo thì sao? Cho nên là những cái hiện tượng xảy ra, đôi khi người ta đồn đãi lên, người ta có thể thổi phồng một cách rất là đáng sợ, nhưng mà cái tính chất ở đằng sau đó nó chỉ là giúp cho con người ta cẩn thận lại mà thôi. Tức là luôn luôn mang một cái tính cách cứu độ, mặc dù là ở dưới bất kỳ hình thức nào cũng mang những cái tính cách cứu độ mà thôi. Cho nên có thể là những quý khách đến mà không có nghiên cứu về các hiện tượng siêu hình sẽ thấy rằng nó hơi lùng bùng để hiểu. Nhưng mà dần dần chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng những cái gì mà chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày đó, bề trên rất là gần với chúng ta, nhưng mà không phải chỉ đến với chúng ta chơi, mà đến với chúng ta là bởi vì muốn chúng ta thức tâm, hay là có một cái điều gì muốn nhắn nhủ, hoặc là hướng chúng ta bước đường sắp tới sẽ gặp cái gì đó, muốn dặn dò kỹ lưỡng. Cho nên đưa ra những cái hiện tượng mà chúng ta cần phải phân tích ra để biết thế nào là những hiện tượng huyền bí. Thì như Linh vừa mới nêu, những cái tiêu chuẩn để mà có thể nói rằng phân biệt ra những hiện tượng thế nào là huyền bí thì thứ nhất nó phải là bí mật, nó bí mật và nó phải là mơ hồ, và chắc chắn lại sẽ không bao giờ để lại bằng chứng và sẽ không bao giờ tác động lên vật chất. Đó là những cái điều chúng ta cần phải biết, và không phải vô cớ mà đến, đến phải có lý do và phải có cái người nào đó là đối tượng thì mới đưa ra những cái hiện tượng. Và thưa tất cả quý vị, bất cứ một cái hiện tượng nào đó xảy ra, khi chúng ta nghe một câu chuyện người ta kể lại hay là khi chúng ta được chứng kiến một hiện tượng, thì nếu mà chúng ta thấy nó hội đủ những cái tiêu chuẩn vừa mới nêu trên á, thì đó chính là những hiện tượng huyền bí. Và nếu là những hiện tượng huyền bí thì chúng ta phải cảm ơn bề trên, bởi vì chúng ta đã được tiếp cận với cảnh giới vô hình. Và không có gì là đáng sợ cả, là bởi vì các hiện tượng huyền bí nếu đến với người hữu duyên thì dù có mang những cái tính cách chúng ta thấy nó dữ dằn như thế nào đi chăng nữa, như là hiện tượng ma nhập, thì đó cũng chỉ là một trong biết bao nhiêu cách cứu độ của bề trên muốn giúp cho chúng ta mà thôi. Mục đích chỉ là mang ánh sáng tâm linh giúp cho chúng ta hướng thiện. Nếu như chúng ta là đối tượng của vô hình, mà nếu chúng ta hoặc là người trong nhà có người bị phần âm vô, mà nếu đó chính là ân oán của tiền kiếp, thì chúng ta phải nhìn lại mình và chúng ta phải lập công bồi đức. Thì đó chính là một trong muôn vàn cách mà bề trên muốn cứu độ, giúp cho chúng ta hướng thiện. Hướng thiện có nghĩa là chúng ta hướng thượng, chúng ta biết tu, biết sửa, biết làm lành lánh giữ. Thì đó là cái nguyên tắc mà bề trên muốn con người sống ở trong cõi đời này làm như vậy mà thôi, chứ không cần phải làm những cái gì quá là xa xôi mà ngoài tầm tay với hết. Quan trọng đối với vô hình đó là chúng ta biết sửa đổi, sửa những cái thói hư tật xấu, chúng ta biết sống thiện lành, biết làm lợi ích cho mọi người xung quanh. Đó chính là cái công đức mà bề trên muốn chúng ta làm. Và khi mà chúng ta hiểu được nguyên lý của siêu hình đó, thì chúng ta sẽ là rất là vững vàng. Chúng ta tỉnh tím, tức là chúng ta không dễ gì nghe người ta nói mà bị mua chuộc. Chúng ta cũng không có dễ gì mà mất tiền mất của cho những cái người mà lợi dụng thần thánh để mà trục lợi cho riêng mình. Chúng ta sẽ không có dễ gì như vậy. Và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những cái hiện tượng người nào giả mạo vô hình để mà lường gạt người khác. Chúng ta có thể giúp những người khác đừng có bị rơi vào cái bẫy đó. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ biết hiểu bề trên để mà thờ phượng đấng mà mình hằng thờ một cách trọn vẹn hơn. Và đó là những cái điều mà Linh muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị.